Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1757, chuẩn bị cứu người 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã sai vặt lúc này cũng theo Mặc Liên Thành động tác hướng chiếc nhẫn nhìn lại, lập tức biểu lộ cứng đờ. Cái này chữ vật giới chỉ, có vẻ như cùng hắn gặp qua một chút nội bộ tín vật đồ án bên trong một cái chiếc nhẫn tương tự. Bởi vì cái này chiếc nhẫn phía trên khắc một gốc cực kỳ hiếm thấy linh dược đồ đằng, nguyên nhân chính là này, hắn mới nhớ kỹ, độc nhất vô nhị. Tiếp lấy, gã sai vặt lấy lại tinh thần, thần sắc càng ngày càng cung kính, hắn hướng Mặc Liên Thành thi lễ. Đại nhân, xin ngài chờ một chút, chỉ chốc lát, nhỏ đi thông báo một tiếng. Lập tức, gã sai vặt chạy đến cái kia bàn ngủ gà ngủ gật lão đầu trước mặt, thấp giọng nói vài lời. Nháy mắt, lão đầu bỗng nhiên vừa đứng lên, thần sắc chấn kinh, không, hình như là nửa mừng nửa lo. Có thể nhìn một cái đến Mặc Liên Thành giấu ở áo choàng phía dưới, lại nhìn kỹ thân hình này, hắn ngạc nhiên mừng rỡ liền đổi thành nghi hoặc, lại đến cảnh giác. Không đến bao lâu, Mặc Liên Thành bị lão đầu tự mình qua đây, mang lên lầu 2. Tại một cái trong gian phòng trang nhã, không tính xa hoa, nhưng khá tinh xảo, có nha hoàn cùng gã sai vặt hầu hạ. Nước trà điểm tâm không thiếu, lại khoảng hơn nửa khắc đồng hồ, có một người mặc trung niên áo bảo xanh nam tử vội vã qua đây, còn có trước đó tại lầu một đại sảnh ngủ gà ngủ gật lão đầu đi theo. Bất quá lần này, lão đầu cũng không giống như trước đó lười như vậy rào rạt nhàm chán, mà là bày biện một trương nghiêm túc mặt, thỉnh thoảng phức tạp nhìn hướng Mặc Liên Thành. Cái kia áo choàng phía dưới che khuất dung mạo, đoán chừng hắn là hận không thể lập tức đi vén. Mà lúc này, áo lam nam tử phất tay, ra hiệu nha hoàn chờ hạ nhân rời khỏi, chờ bọn hắn đều sau khi đi, phía sau hắn lão đầu, đóng cửa lại. Áo lam nam tử khiêm cung lễ phép qua đây, hướng Mặc Liên Thành cung kính vái chào, hèn mọn nói. Nhỏ là nơi này chủ sự, Từ Châu, xin hỏi đại nhân ngài có gì phân phó? Phân phó, Mặc Liên Thành sững sờ, hắn nói là phân phó, lại thêm cung kính thái độ, cái này ý vị có thể sâu xa. Đan huyền tử thân phận nhìn tới không đơn giản. Lập tức suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành lại tự diễu nhất câu môi, nhân gia đương nhiên không đơn giản, nếu như đơn giản lời nói liền sẽ không để thiên phạt thành chủ bắt giam, mà hắn cũng sẽ không lợi dụng nhân gia nhược điểm, buộc hắn cùng mình lại hợp tác một lần. Mặc Liên Thành trầm mặc, chỉ là có vẻ như ngẩng đầu nhìn hướng lão đầu. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng có thể ở chỗ này nên có thể tin đi. Thế là hắn đem đan huyền tử trước đó giao phó nói ra đến. Ta lần này qua đây, là bị người nhờ vả, để các người thay hắn đưa mấy phong thư. Làm phiền từ chủ sự bị người trước tiên chuẩn bị xuống bút mực. Hắn là còn không có viết xong, chạy tới thời gian vội vã, cái gì đều không chuẩn bị, huống chi những này cũng không cần chuẩn bị, đi tới đan tháp bên này liền có thể. Chuẩn bị bút mực loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Từ Châu chủ sự tự mình chuẩn bị, lão đầu chỉ là một mực đứng ở trước cửa, mặt không biểu tình nhưng trong bóng tối cảnh giác Mặc Liên Thành. Kỳ thật, từ câu cùng lão đầu hoài nghi, khẳng định là có. Hiểu rõ, tạm thời bọn hắn cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Mặc Liên Thành cũng không nói rõ cái gì, trong lòng tự nhiên rõ ràng bọn hắn nhìn ra chính mình không phải nhẫn chữ vật chủ nhân, chính đề phòng chính mình đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, chủ yếu là hắn không biết nói thế nào, thông minh phương thức, chỉ có thể là im lặng, có thể không nói liền không nói, rất nhiều thời điểm nói đến càng nhiều càng dễ dàng bị người sinh nghi, sai đến cũng càng nhiều. Bút mực rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, Mặc Liên Thành chính mình cầm bút lên mực, chiếu đan huyền từ khẩu thuật viết xuống, dương dương sái sái viết 7-8 phong thư, nhưng trong thư cho cũng không tính là nhiều, cơ bản đồng dạng, chỉ có 2-3 câu. Đại khái nội dung là đụng tới chuyện phiền toái, cần bọn hắn hỗ trợ, phía trên cũng viết rõ đối phó người là thiên phạt thành chủ, cách chương.